Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Khương Trụ treo túi gấm trên người, Hạng Nhiên mới ngẩng đầu hỏi, "Ngươi tìm ta, có chuyện gì sao?" "À, ta tới là muốn hỏi ngươi một chút, cái này có phải là trên cổ của Hạng lão bình không?" Khương Trúc lấy ra một chiếc vòng cổ hình trăng lưỡi liềm dính máu. Phía trên còn quấn quanh vài sợi ma khí. Nhìn thấy vòng cổ, trong mắt Hạng Nhiên bỗng nhiên phóng đại, trước mắt hiện lên vài bóng đen, sau đó cụp mắt xuống nói, "Đúng, đây là của lão ta." Nàng ta đưa tay lấy ra một chiếc vòng cổ tương tự trên cổ rồi đưa cho Khương Trúc. Mọi thành viên của tộc Nguyệt Thực đều đeo chiếc vòng cổ hình trăng lưỡi liềm từ khi còn nhỏ. Bởi vì bọn họ tin tưởng ánh trăng ban cho họ thể chất bách độc bất xâm. Sau khi chia tay ngươi, đúng thật là ta không tìm được lão ta. Ta cho lão ta ăn cực âm toái cốt đan. Là do đan dược này ta dựa vào thể chất của chính mình mà luyện ra. Không giống như những loại độc dược khác. Nó sẽ làm tăng tần suất phát bệnh của lão ta gấp nhiều lần. Hơn nữa Diệp gia, Hạng Nhiên mơ hồ liếc nhìn Diệp Linh. Dù sao, ta cũng không tiếp tục đi tìm lão ta nữa. Khương Trúc cau mày, đây là thứ vừa rồi nàng nhặt được trên mặt đất. Nói cách khác, Hạng lão bình bị ma hóa thành ma vật, nằm trong nhóm vừa bị giết. Ma tộc đã ẩn nấp ở mọi ngóc ngách của tu tiên giới. Khương Trúc nghe xong cũng không nói gì, đứng dậy nói với Diệp Linh, "Chúng ta cũng muốn đi Bích Vân Thành, chúng ta đi cùng người Diệp gia được không?" Diệp Linh nghe vậy sao có thể không đồng ý, trong đội ngũ có thêm mấy nguyên anh. Quả thật gia tăng rất nhiều cảm giác an toàn, lập tức mặt đầy ý cười, liên tục gật đầu, "Được được, cùng đi," ra khỏi lều trại. Một luồng khí lạnh ập tới, Khương Trúc co rúm người lại, bước vào một chiếc lều khác. Họ không dừng lại lâu lắm, ngày hôm sau chờ gió và tuyết dịu bớt, tám người và Diệp gia cùng nhau lên đường đến Bích Vân Thành. Khương Trúc để lại tất cả S, U, N, G linh lực cho Đoạn Vân Sơn. Ban đầu, nàng dự định tìm cơ hội giao nó cho luyện khí các. Dù sao lâu như vậy luyện khí các cũng chỉ tạo ra địa lôi. Ắt hẳn muốn làm cũng không biết làm như thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, S, U, N, G linh lực này tiêu hao quá nhiều linh lực. Ngay cả linh lực nguyên anh cũng không đủ. Cho dù chế tạo ra cũng sẽ có rất nhiều nhược điểm. Thế nên tốt nhất là đợi nàng cải tiến đã. Sau đó giao cho luyện khí các để sản xuất hàng loạt. Sau khi đi khoảng 2 canh giờ, gió và tuyết đã hoàn toàn dừng lại. Họ đều là tu sĩ, cước trình mau, có thể đến Bích Vân Thành trước khi mặt trời lặn. Nhưng sau nửa đường Diệp Linh và Hạng Nhiên lại nổi lên xung đột. Người Diệp gia đứng ở phía sau Diệp Linh, bộ dáng hùng hổ, yêu cầu ngươi cõng bổn tiểu thư thì có gì sai? Ngươi có tu vi nguyên anh chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Hơn nữa, tu vi của ngươi đều là trộm được từ chỗ lão tổ. Nên phải đặt người Diệp gia ta lên hàng đầu. Đúng vậy, nếu không phải lão tổ tốt bụng, một năm trước còn là phế vật không đạt được trúc cơ. Liệu có thể đột phá nguyên anh? Lão tổ nuôi dưỡng nàng ta còn không phải chỉ để nàng ta làm trâu làm ngựa sao? Hiện tại thật không biết còn thanh cao cái gì. Diệp Linh cười lạnh nói. Giữ nàng ta lại cho ta, không cho cưỡi, bổn tiểu thư lại càng muốn cưỡi. Người Diệp gia lập tức lao tới, vươn tay tóm lấy Hạng Nhiên. Chỉ là Hạng Nhiên là tu sĩ nguyên anh, sao có thể để bọn hắn bắt được? Một khi khí thế được giải phóng, đánh bay cả đám người Diệp gia. Nàng ta siết chặt nắm đấm, nén giận nói, ta nói, tu vi của ta không liên quan gì đến Diệp gia các ngươi. Diệp gia vốn đang tức giận vì sự phản kháng của nàng ta bỗng phá lên cười. Lúc này không quan hệ. Tại sao lúc trong phòng lão tổ không nói ra? Được tiện nghi còn khoe mẽ. Thật là rẻ tiền. làm ta buồn cười xê, hát, ế, tê mất. Lúc lão tổ có mặt nàng ta ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hiện tại ra khỏi Bích Vân Thành, lại dám phủi sạch quan hệ với Diệp gia chúng ta. Khó trách trước đó nàng ta nói vì Diệp gia gì đó. Không ngờ chỉ là giả vờ để chạy trốn. Thu Vũ Miên Miên, ý của ngươi là một năm trước còn đang là phế vật luyện khí kỳ, đột nhiên thức tỉnh hóa thân thành đại lão nguyên anh sao? Ngươi cho rằng ngươi là nhân vật trong thoại bản à? Trong mắt Hạc Nhiên bừng bừng lửa giận. Nhưng rất nhanh sau đó đã buông nắm đờ, ớ, em mở ra. Tất cả lửa giận trong mắt đều hóa thành tàn nhẫn, xen lẫn vài phần vô lực, nàng ta cúi đầu bước về phía trước. Phía sau là tiếng chửi rủa của Diệp Linh và sự cười nhạo của người Diệp gia. Đúng vậy, dù sao cũng không phải là nhân vật trong thoại bản, sao có thể dễ dàng xoay người như vậy? Sao Diệp gia này lại có đạo đức như vậy? Thật ghê tởm, Bạch Vi thấp giọng mắng một câu, sau đó vẫy tay với Hạng Nhiên, ý bảo nàng ta đi cùng bọn họ. Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm Hạng Nhiên đang đi về phía bọn họ. Nói, một năm đã đột phá Nguyên Anh, cũng có kỳ ngộ không nhỏ. Nghệ Phong Giao vui dạo rực vẫy tay với Hạng Nhiên. Đúng vậy, lần trước còn giúp chúng ta. Nếu không phải hiện tại tông môn không rảnh, ta đã giới thiệu nàng ta với tông môn của chúng ta rồi. Nói xong, Hạng Nhiên cũng đã đi tới trước mặt, nghe người Diệp gia phía sau còn đang chào phúng. Nàng ta tựa hồ muốn giải thích mấy câu, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ là đổi chủ đề mà hỏi. Các ngươi vừa mới nói muốn giới thiệu ai với tông môn? Người đó, Khương Trúc lấy tông bài ra. Hôm nào có cơ hội ngươi có thể cùng chúng ta trở về tông môn nhìn xem. Một trong tứ đại tông môn chắc chắn sẽ có nơi mà ngươi thích. Hạng Nhiên ngẩn ra, Trương Đồng từ phía sau nàng ta vụt ra, nhè răng nói ở bên tai nàng ta. Nói tên của ta, cho ngươi đi cửa sau nha. Hắn mới vừa nói xong, Tiểu Linh Thông đột nhiên xuất hiện trước mặt. Mà người kết nối video chính là tông chủ Liêu Thu Thủy của Quy Nhất Tông. Khương Trúc cười tủm tỉm, từ phía sau Tiểu Linh Đồng thò mặt ra, thân truyền giúp đi cửa sau. Đây chính là trọng tội, 10 bản tử và phạt quỳ trong từ đường nửa tháng. Ngươi chọn cái nào? Trương Đồng, à, tông chủ, thì, ta chỉ đùa bọn họ thôi. Ta thân là thân truyền, làm sao có thể giúp người khác đi cửa sau? Tông quy, ta nhớ kỹ, bảo đảm đọc lau lau. A, nhầm lại bây giờ. Không ổn, ta đang bận mua đồ cho trưởng lão Đoạn Vân Sơn. Trương Đồng tranh thủ thời gian ném cho Khương Trúc một cái chừng hung tợn. Khương Trúc lập tức chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi ngân nga. Đô đô đô, Trương Đồng tức hộp máu. Nghe được âm thanh trên Tiểu Linh Thông, lập tức thay đổi sắc mặt. Tông chủ, ta ở đây, không quên, làm sao có thể quên được. Được rồi, vậy ta bắt đầu từ điều thứ nhất. Trương Đồng vẻ mặt đau khổ, cầm Tiểu Linh Thông yên lặng đi ra xa, mà mấy người Bạch Vi phía sau không chút nào đồng tình mà bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Hạng Nhiên cũng đi theo lộ ra vài phần ý cười. Chỉ là đang cười cười lại nhanh chóng phai nhạt dần. Tứ đại tông môn cũng không biết có cơ hội hay không. Cùng lúc đó, trên ngọn núi phía sau Vạn Phật Tông Trung Châu, thiên lôi cuồn cuộn, mà trưởng lão Thông Trần ở giữa thiên lôi, toàn thân tỏa ra kim quang. Phía sau có một vị Phật mặt lạnh ngồi xếp bằng. Sau khi sáu đạo thiên lôi rơi xuống, thần quang giáng thế, hóa thần thành công, trưởng lão Đạo Ngộ và Minh Không của giới luật đường che chở nhóm đệ tử phía sau. Bọn họ nhìn từ xa, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Trưởng lão Thông Trần đột phá hóa thần, thật là lợi hại, thật uy vũ, không đến một hơi thở. Thông Trần vừa đột phá hóa thần thành công, đã xuất hiện trong Vạn Phật Tông một lần nữa. Chúc mừng, thành công bước vào hóa thần cảnh. Đạo Ngộ cười lớn, bằng mắt thường cũng có thể thấy lão rất cao hứng. Cách chương.